FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, bên thắng. Theo hiện trường tử vong nhân số không ngừng gia tăng, Reinhardt trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia nôn nóng. Hắn bỗng nhiên dùng sức đem sen khô bắn ra, tiếp lấy long kiếm rít đột nhiên tách ra chói mắt áng sáng trắng. Một kích sau nhất định thiên băng địa liệt, nhưng mà sen khô trên mặt lại lộ ra một tia nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Từ vừa mới bắt đầu, bên thắng liền chỉ có thể là hắn, cũng chỉ sẽ là hắn, mãi cho đến vừa rồi mới thôi. Hắn đều là đang lợi dụng Reinhardt đến rèn luyện chính mình công thủ năng lực. Theo hắn tất cả thuộc tính toàn bộ thăng lên A cộng, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến X cấp. Phổ thông đối thủ đã rất khó để hắn có mảy may tiến bộ. Nhưng là được thế giới trung ái Lai Ngạo Thiên tuyệt đối là hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực mới có thể đánh bại cường địch. Vẻn vẹn chỉ là cùng Lai Ngạo Thiên chiến đấu không đến 2 phút đồng hồ. Vô luận là thuộc tính cơ sở hay là hắn mấy hạng có kỹ năng đều chiếm được bước tiến dài. Trong đó cao cấp tay không cách đấu tinh thông độ thuần thục càng là đã đạt đến 99%. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá điểm tới hạn đi đến đại sư cấp. Khó trách những cao thủ này không dễ dàng xuất thủ. Xuất thủ nhất định phải tìm cùng cấp bậc cao thủ. Chỉ vì cái này giống như là đang chơi trò chơi. Cấp bậc thấp pháo hôi đã không cách nào vì bọn họ gia tăng điểm kinh nghiệm. Chỉ có cùng cấp bậc cao thủ mới có thể khiến bọn hắn có chỗ tiến bộ. Lúc đầu dựa theo sen khô ý nghĩ là mọi người còn tiếp tục cùng bình bổ đao phát thêm dục một đoạn thời gian. Đáng tiếc Reinhardt chuẩn bị muốn thả đại chiêu. Vậy liền chẳng trách hắn. Sen khô cười lạnh một tiếng. Giơ bàn tay lên. Ba tương đương. Đánh ra một cái búng tay. Nguyên giới bóc ra. Trong nháy mắt thiên địa đổi thành đại sành. Đám người toàn diện đều biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ chỉ còn lại sen khô cùng Reinhardt hai người. Dưới đất là có thể phản chiếu ra hết thảy giống như pha lê kính hồ. Bầu trời bị vô tận tinh không bao phủ. Tiếp lấy Reinhardt trong tay long kiếm quang mang lập tức biến mất. Ngay sau đó chân bóng như mới trên thân kiếm bắt đầu toát ra từng cái vết rỉ. Sau đó xoạt, một tiếng vang nhỏ, có đệ nhất thế giới thánh kiếm danh xưng. Tại Reinhardt trong tay thậm chí có thể chặt đứt đại địa. Vô kiên bất tồi long kiếm rít lập tức biến thành một đống rỉ sắt. Ngươi làm cái gì? Reinhardt một mặt khiếp sợ nhìn về phía sen khô. Hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được. Trên người mình tất cả gia hộ toàn diện bỏ hắn. Nguyên bản cùng thế giới chặt chẽ liên hệ cảm giác thân thiết biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều giống như tại bài xích hắn tồn tại. Hoan nghênh, đi vào thế giới của ta. Sen khô lập tức nở nụ cười. Nụ cười của hắn vô cùng dữ tợn. Lúc này còn lưu tại hiện trường người phát hiện bên trong chiến trường hai người đột nhiên không thấy, lập tức lại đưa tới một trận bối rối. Nhưng mà không có hơn phân nửa phút đồng hồ. Sen khô từ nguyên giới bên trong một bước ra. Ở trong tay của hắn đang mang theo một cái mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ đầu lâu. Nhìn qua cái kia mang tính tiêu chí như hỏa diễm tóc đỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thảo luận chính sự đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bị sen khô nắm trong tay đầu lâu chính là bị bọn hắn trở thành đại cứu tinh Reinhardt. May mắn còn sống sót ngàn người một mặt hoảng sợ nhìn qua giữa sân cái kia như là ma thần thân ảnh. Liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Sen khô nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp đem Reinhardt đầu hướng Phèo quăng ra. Phèo lập tức luống cuống tay chân tiếp được. Khi nàng cùng chết không nhắm mắt Reinhardt đối mặt. Một cỗ lửa giận vô danh từ đáy lòng tuôn trào ra. Mặc dù nàng luôn luôn hướng Reinhardt phát cáu. Đối với hắn đùa nghịch nhỏ tính tình. Nhưng là từ nhỏ chính là khu ổ chuột cô nhi Phèo có thể dễ dàng được chia ra ai là hư tình giả ý. Ai là thực tình đối nàng tốt? Reinhardt chính là cực kỳ cá biệt thực tình đối nàng người tốt. Nàng cố ý chọc hắn sinh khí chỉ là bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở khu ổ chuột. Không biết nên làm sao biểu đạt chính mình cảm kích. Nhưng mà, Reinhardt cứ thế mà chết đi. Cùng Reinhardt chung đụng từng ly từng tí giống như chiếu phim từ Phèo trong đầu nhanh chóng lướt qua. Phèo hai mắt ngậm lấy nước mắt, mặt đầy oán hận hướng về phía Sen Khô hô to một tiếng. Ngươi cái này hỗn đản. Nhưng mà Sen Khô chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Liền một chút, Phèo trực tiếp cảm giác được phảng phất có một đôi bàn tay vô hình nắm nàng yết hầu. Để nàng hô hấp khó khăn. Thẳng đến Sen Khô rời đi ánh mắt, Phèo lúc này mới đặt mông té ngồi trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển. Ngay tại vừa rồi, nàng kém chút cho là mình sẽ chết. Phèo lúc này mới cảm giác được chính mình giữa hai chân truyền đến từng trận ẩm ướt ý. Nàng bị Sen Khô một chút trực tiếp sợ tè ra quần. Bên cạnh nữ trang đại lão Felix một mặt sợ hãi trốn ở Cruz sau lưng. Mà tóc lục nam trang mỹ nhân, ánh mắt nhưng lại có mất đi mục tiêu mờ mịt. Lý tưởng của nàng chính là hy vọng cùng thần long giải trừ minh ước. Dựa vào Lagnisa lực lượng của mình phát triển lớn mạnh quốc gia này. Nhưng mà thần long đã chết, minh ước tự nhiên là vô hiệu. Lý tưởng của nàng cứ như vậy hí kịch tính trong nháy mắt thực hiện. Thật giống như một người cố gắng kiếm lời cả đời tiền, lại phát hiện chính mình tích xúc còn không có người khác một bữa cơm hoa hơn nhiều. Ta đây tính toán là cái gì? Nam trang mỹ nhân ngửa đầu nở nụ cười khổ, thanh âm bên trong tràn đầy xào xạc hương vị. Cruz đại nhân, chấm ngoặc kép, sau lưng nàng Felix đứng thẳng lôi kéo lỗ tai mèo. Một mặt lo âu nhìn qua nàng, Anastasia tựa hồ muốn tiến lên, lại bị Julius ngăn cản. Tới gần nam nhân kia quá nguy hiểm. Anastasia đại nhân, Julius vô cùng cảnh giác nhìn qua Sen Khô, đồng thời rút ra bội kiếm ngăn ở Anastasia trước người. Anastasia một mặt cười nhẹ nhàng nói, không sao, Julius, vẫn là nói ngươi có chiến thắng hắn nắm chắc à. Trong lời nói của nàng ý tư rất rõ ràng, ngươi nếu như không có hắn mạnh, như vậy hắn muốn ta, có hay không ngươi bảo hộ đều một cái dạng, cho nên hoàn toàn không có đề phòng tất yếu. Julius trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Song khi hắn nhìn lướt qua Reinhardt đầu lâu lúc, lý trí bắt đầu đứng lên phong. Liền Reinhardt mạnh như vậy để hắn tuyệt vọng người, đều chết tại Sen Khô trong tay. Đối phương cường đại hoàn toàn cùng mình không tại một cái thứ nguyên bên trên. Đã như vậy lại có cái gì tư cách không cam lòng? Thật có lỗi, Anastasia đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ vô năng. Julius sắc mặt tái xanh nói, đối với một cái nam nhân tới nói, ngay trước chính mình đối tượng thầm mến thừa nhận chính mình không bằng một cái nam nhân khác lúc, loại kia cảm giác nhục nhã, kém chút để hắn trong nháy mắt bạo tạc. Không sao, không cần khẩn trương, chỉ ít chúng ta bây giờ vẫn là minh hữu quan hệ. Không phải sao? Anastasia nhắm lại một con mắt, mỉm cười, trong tươi cười mang theo thương nhân đặc hữu một tia giảo hoạt. Minh hữu mạnh hơn chính mình không phải càng tốt hơn, mặc dù cần phun ra phần lớn lợi ích, bất quá tương ứng, cũng biết thông qua minh hữu đạt được càng lớn bánh gato. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Anastasia thích nhất dạng này năm tháng hình thức. Một phương hướng khác bên trên, đem mặt mũi của mình giấu ở dưới mũ giáp Aldebaran một mặt im lặng an ủi lấy nhà mình đại tiểu thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.